Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 651, bồi luyện. Thạch Hạo hưng phấn vỗ tay, đối với học tập công pháp bảo thuật, Thạch Hạo là tràn đầy hứng thú, chỉ có càng ngày cường đại khả năng hoàn thành báo thù đại sự. Tô Dương từ từ nhắm hai mắt, ngóc đầu lên góc 45 độ mặt hướng mặt trời. Tê, sự quang hợp quả nhiên không tốt hưởng thụ a. Từ từ nhắm hai mắt cũng cảm giác chói chang rất chướng mắt a. Lão Liễu tương đương, ngủ thoải mái liễu thần một cái giật mình. Cành liễu lắc lư một cái, vội vàng biến lớn bắt đầu, đem Tô Dương toàn bộ thân thể cũng che đậy tại cành liễu dâm mát hà. A ha ha. Đại ca, cái dạng này thế nào có phải hay không cảm giác thoải mái hơn? Chói chang không chói mắt đi, Ngô Tương Đương tốt hơn nhiều. Tô Dương vặn vẹo hai nửa mình dưới, ngồi thoải mái hơn một chút. Hảo hảo a, lấy đạo của người trả lại cho người đâu? Chính là đối phương muốn đối ngươi làm thế nào? Vậy ngươi liền muốn đối với hắn làm thế nào? Hắn muốn đánh ngươi mắt trái. Vậy ngươi liền muốn trước hắn một bước đánh hắn mắt trái. Mọi việc như thế chính là, ngươi thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không thuần thục nắm giữ. Hoa a, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Đầu tiên muốn đoán được đối phương muốn đánh ngươi chỗ nào mới được. Quả nhiên là cao thâm mạt chắc thần công. Thạch Hạo nói buông xuống mao cầu, theo đại hồng trên lưng nhảy xuống dưới, hướng về phía thủ lĩnh bộ tộc cao giọng hô, cha dạy ta thần công, ta muốn các ngươi đến luyện tập, các ngươi cũng cùng một chỗ tới đánh ta đi. Thủ lĩnh bộ tộc đã bị tức mặt như đáy nồi đồng dạng đen, vung tay lên, cũng lên cho ta, bắt hai cha con này, đêm nay ta muốn ăn thịt kho tàu hai cha con. Bên trên, vì tộc trưởng cơm tối, xông lên a. Thịt kho tàu ta thích ăn nhất, giết a, các huynh đệ chờ ta một chút a, lưu cho ta một cái vị trí. Một đám khôi ngô tộc nhân thật nhanh xông về Thạch Hạo. Thủ lĩnh bộ tộc cầm lên một đôi 2000 cân đại chùy, cũng đi theo liền xông ra ngoài, nhìn ta thần lực vô địch, hừ, có thể làm 2000 người đại chùy, tại phụ cận mấy ngàn dặm thế nhưng là chỉ có ta một cái. Thủ lĩnh bộ tộc đối với mình lực khí tương đương tự ngạo, có thể sử dụng một đôi 2000 cân đại chùy là hắn vốn để kiêu ngạo, đã từng có siêu cấp bộ tộc lớn cũng bởi vậy coi trọng hắn, muốn tiếp nhận hắn. Bất quá thủ lĩnh bộ tộc vì mình tộc nhân từ bỏ cái này cơ hội, cuối cùng lưu lạc làm mang tộc nhân ăn cướp thủ lĩnh. Thạch Hạo nhìn xem vọt tới các tráng hán, một mặt kích động thần thái, lông khỉ nhảy đến đại hồng đỉnh đầu, vẫy tay nhảy nhót, thỉnh thoảng phát ra chi chi tiếng kêu, giống như là đang vì Thạch Hạo cố lên giúp ta. Hắn muốn đánh chính là mắt trái của ta hẳn là đi. Để cho ta hỏi một chút. Thạch Hạo miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm. Tại cái kia vung vẩy nắm đấm tráng hán vọt tới Thạch Hạo trước người lúc, Thạch Hạo thả người vọt lên, trước một quyền đánh trúng đối phương hốc mắt trái. A, đại thúc, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn đánh Hạo Hạo mắt trái? Thạch Hạo sau khi đánh xong, ngẩng đầu nhìn xem mắt trái đã bầm đen tráng hán hỏi. Tráng hán che lấy mắt trái, nước mắt ào ào chảy ra ngoài. Ô ô ô, tương đương là ngươi đánh ta mắt trái có được hay không? Ta nghĩ trực tiếp một quyền đập nát đầu ngươi dưa. A kia là Hạo Hạo phán đoán sai. Quả nhiên thần công không tốt tu luyện a. Bất quá bây giờ bổ cứu hẳn là còn có thể đi. Đại thúc, để cho ta tới lấy đạo của người trả lại cho người đi. Thạch Hạo thả người vọt lên, quơ rắm tay nhỏ liền muốn đi đánh. Tráng hán hoảng sợ vội ôm đầu trốn chui như chuột. Các ngươi mau giúp ta ngăn lại hắn a. Cái này tiểu tử lực khí cũng lớn, không phải người bình thường a. đằng sau vọt tới tộc nhân cùng một chỗ vây quanh Thạch Hạo, quơ quyền cước hướng Thạch Hạo đánh tới. Ê a, ngươi có phải hay không muốn đánh Hạo Hạo lỗ tai không phải nha? Vậy ngươi muốn đánh chỗ nào? A nha, ngươi có phải hay không muốn đánh Hạo Hạo cái mũi đúng nha? Lần này rốt cục đoán đúng. Hay a, ngươi có phải hay không muốn đánh Hạo Hạo mặt? Một đám người cũng bị Thạch Hạo trở thành giáo cụ, dùng để tu luyện lấy đạo của người trả lại cho người. Không bao lâu công phu, tất cả mọi người liền cũng sưng mặt sưng mũi nằm ở trên mặt đất. Không tới, không tới, lại đánh liền bị đánh chết a. Tiểu oa nhi này quá lợi hại. Không đánh, nhóm chúng ta cầu xin tha thứ. Ngươi đến ăn cướp nhóm chúng ta a. Nhóm chúng ta cái gì đồ vật cũng cho ngươi. Các tộc nhân nhao nhao cầu xin tha thứ. Thạch Hạo nháy mắt nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía mang theo một đôi 2000 cân đại chùy, trợn mắt hốc mồm đứng ở cách đó không xa thủ lĩnh bộ tộc. Thủ lĩnh bộ tộc gặp Thạch Hạo nhìn qua, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cổ họng đột nhiên run run 2 lần, trên mặt đống dần dần chất lên tiếu dung. Tiểu huynh đệ, ta chính là đi ngang qua nhìn xem, chỗ nào cũng không muốn đánh. Ngươi cũng không cần bắt ta luyện thần công, ta còn muốn trở về cho đứa bé nấu cơm. Trước hết cáo từ, thủ lĩnh bộ tộc nói xong, cầm lên 2000 cân đại chùy, xoay người chạy, giống như là hỏa thiêu cái mông, ngã đầy đất tộc nhân, lập tức liền lộn xộn, chưa từng có nghĩ tới nhà mình thủ lĩnh, vậy mà lại như thế sợ, trực tiếp từ bỏ tộc nhân chạy trốn. Thạch Hạo bước đi nhỏ chân ngắn đuổi theo, hai cái nhảy vọt về sau, liền đem thủ lĩnh bộ tộc ngăn cản. A nha, ngươi không thể đi, Hạo Hạo còn không có luyện tốt đâu, ngươi liền bồi luyện một hồi đi, mau lại đây đánh ta. Thủ lĩnh bộ tộc ngẩng đầu nhìn trời, rất có muốn khóc xúc động, thật sự là quá bi thương, lại bị một đứa bé ngăn lại. Mà lại đứa bé này còn muốn cho tự mình đánh hắn. Những này đều không phải là vấn đề, vấn đề là bản thủ lĩnh đánh không lại đứa bé này a. Thủ lĩnh bộ tộc suy tư một cái, quả quyết ném trong tay đại chùy, quơ nắm đấm xông về Thạch Hạo. Bình bình bang bang, một trận hành hung về sau, thủ lĩnh bộ tộc ngửa mặt hướng thiên ngã trên mặt đất. Tiểu huynh đệ, ngươi luyện được không sai biệt lắm, bản thủ lĩnh xem ngươi thần công đã có đại thành dấu hiệu, lại đánh nhóm chúng ta cũng đối ngươi không cách nào đề cao. Bản thủ lĩnh biết rõ cách đó không, xa có một mãnh thú, thần công cái thế uy lực vô địch, tiểu huynh đệ muốn đề cao không bằng đi tìm kia mãnh thú chiến đấu một phen. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng kia mãnh thú, nhất định có thể thần công đại thành. Thủ lĩnh bộ tộc vừa nói, một bên vì mình cơ trí điểm khen. Họa thủy đông dẫn a, đây chính là binh thư bên trong mưu kế. Không nghĩ tới nhìn nửa đời người binh thư, rốt cục hữu dụng lên một ngày. Thạch Hạo hưng phấn nhảy nhót 2 lần. Thật a, kia mãnh thú ở nơi nào? Ta lập tức liền đi tìm kia mãnh thú đánh nhau. Từ nơi này hướng đông bắc đi, có một cái lũ lụt đầm, lũ lụt trong đầm có một cái thạch độc thần lằn. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng thạch độc thần lằn, nhất định có thể luyện thành thần công. Thạch độc thần lằn a, tốt, Hạo Hạo biết rõ, cái này đi tìm thạch độc thần lằn. Thạch Hạo vui sướng chạy về đi, nhảy đến đại hồng trên lưng, lông khỉ vui sướng chi chi kêu. Giống như là tại khen Thạch Hạo thật là lợi hại. Thạch Hạo vuốt vuốt mau cầu đầu, hướng nhắm mắt dưỡng thần Tô Dương nói: "Cha, đại thúc nói bên kia có cái đầm nước, trong đầm nước có thạch độc thần lằn, có thể để cho ta tu luyện thần công, chúng ta cái này đi qua đi." Ngô Tương đương tốt, vậy liền đi qua đi. Cha ngủ tiếp một hồi, ngươi hảo hảo tu luyện liền tốt. Tô Dương nói xong bẹp 2 lần miệng, tiếp tục mê mẩn chừng chừng ngủ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.